Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678, trang 678. Sở Đức một người giơ điện thoại sửng sốt nửa ngày, hắn nghe điện thoại kia đầu vội âm. Có như vậy trong nháy mắt muốn ngăn lại hắn muội muội. Hỏi một chút nàng đến tột cùng từ chỗ nào tìm đại tiên, nhưng là Sở Đức dùng chính mình cường đại ý chí lực nhịn xuống, hắn tâm nói đại tiên loại đồ vật này đều là gạt người, căn bản liền không tính toán gì hết, chính là Sở Đức trong nội tâm vẫn là có cái thanh âm ở loáng thoáng nhắc nhở hắn cái kia đại tiên. Còn nói cái gì mặt khác đồ vật sao? Sở Hinh cắt đứt điện thoại lúc sau, đối với Tô Đinh Hương đại thở dốc, nàng nói, hào. Tin tức đã nói cho ta ca, chỉ là ta còn là tưởng không rõ. Ta ca như thế nào có thể cùng Tả Chu đánh lên tới? Sở Hinh vẻ mặt buồn bực, nàng đối với Tả Chu người này vẫn là rất có hảo cảm. Rốt cuộc Tả Chu mặt lớn lên sắc thật đẹp, hơn nữa nhân phẩm của hắn là phía chính phủ chứng thực. Không tồi, cho nên Sở Hinh đối với Tả Chu ấn tượng còn tính không tồi. Nguyên nhân chính là vì như thế. Sở Hinh hoàn toàn vô pháp lý giải nàng ta đến tột cùng vì cái gì sẽ cùng Tả Chu đánh lên tới. Ở nàng xem ra, nàng ta không giống như là sẽ đối loại này nhân phẩm hào. Nhưng là thân ở bất đồng trận doanh người động thủ bộ dáng, ta cũng làm không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, Tô Đinh Hương nói, bất quá ở ta cảnh trong mơ. Tả Chu cùng ngươi ca quan hệ giống như vẫn luôn chẳng ra gì, thật vậy chăng? Sở Hinh trong ánh mắt tràn ngập một tia hoài nghi, nàng nhìn Tô Đinh Hương muốn tấu nàng ánh mắt. Vội vàng thay đổi biểu tình, trên mặt toát ra một tia nịnh nọt, đương nhiên, Đinh Hương tỷ ngươi nói là cái gì chính là cái gì? Ngươi nói cái gì là thật sự? Cái gì chính là thật sự? Ngoặc kép. Trúc Huyền Nguyệt chú ý tới Sở Đức gần nhất lén lút làm sự, nàng ở truyện tranh thượng thấy rất nhiều lần Sở Đức trộm đạo hỏi thăm Tả Chu hiện trạng. Mỗi một lần Trúc Huyền Nguyệt thấy, đều sẽ không tự chủ được ở trong lòng cười nhạo, Sở Đức gia hỏa này. Thật đúng là có bẫy dập liền hướng trong toàn A. Tiểu Bạch như vậy cảm khái nói, ta cũng không nghĩ tới. Vì cái gì nhằm vào tên này, ta một chút liền một cái chuẩn, Trúc Huyền Nguyệt một bên lật xem truyện tranh. Một bên thật dài ngáp một cái, mệt nhọc sao? Ngủ một giấc đi, Tiểu Bạch thập phần thuần thục nói, trong phòng đèn nháy mắt tắt, Trúc Huyền Nguyệt. Có chút bất mãn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhỏ giọng nói thầm nói, không cần giúp ta tắt đèn a. Ta hôm nay còn có rất nhiều sự tình đều không có xử lý xong đâu. Lời tuy như thế, Trúc Huyền Nguyệt vẫn là không tình nguyện mà bò lên trên giường. Công tác muốn chú trọng làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, không cần một lòng một dạ đắm chìm ở bên trong. Tiểu Bạch ở bên cạnh ông cụ non nói, Trúc Huyền Nguyệt nằm ở trên giường cũng không có nói thêm cái gì. Nàng không có nói cho Tiểu Bạch chính là từ thật lâu trước kia, chính mình cũng đã là 24 giờ không gián đoạn ở công tác, đối với hiện tại Trúc Huyền Nguyệt mà nói. Tùy thừa tùy chỗ nói láo giống như thành một loại bản năng, nàng trước kia cũng thích nói láo. Chính là lại không có tới hiện tại tình trạng này, thật giống như Trúc Huyền Nguyệt hiện tại trên. Người duy nhất không có giả dối, cũng chỉ dư lại hô hấp giống nhau. Cũng không biết ở trên giường nhắm mắt đãi bao lâu. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên mở mắt. Không đúng. Trúc Huyền Nguyệt lập tức ngồi dậy. Sau đó hơi hơi nhăn lại mi. Làm sao vậy? Tiểu Bạch hỏi. Vừa mới chúng ta hai cái xem truyện tranh. Có chút chi tiết rất kỳ quái. Trúc Huyền Nguyệt nói. Cái nào chi tiết a? Tiểu Bạch hỏi. Trúc Huyền Nguyệt cau mày. Nàng nói không nên lời cụ thể không đúng cảm giác ở đâu. Chỉ là cảm giác Sở Đức tìm Tả Chu động tác. Quá vội vàng, Trúc Huyền Nguyệt vì làm Sở Đức hỗ trợ. thật là cho hắn hạ điểm mãnh dược, chỉ là về điểm này mãnh dược hẳn là còn mãnh không tới cái loại tình trạng này. Sở Đức gần nhất tìm Tả Chu cái kia trình độ, thật giống như hắn cùng đối phương có đại thù dường như, này liền kỳ quái. Trúc Huyền Nguyệt có chút tò mò, nói: "Tả Chu gia hỏa này, ở truyện tranh không phải còn rất có nhân khí sao? Làm gì muốn tại đây loại thời điểm, đối với đối phương như thế đuổi tận giết tuyệt?" "Được rồi, ngươi còn không ngủ?" Tiểu Bạch nói, lại ngao đi xuống. "Ngày mai quầng thâm mắt biến trọng, đến lúc đó lại muốn đổ thật dày phấn nền đi che." Những lời này đối với cho tới nay đều phải ở trước màn ảnh bảo trì hình tượng Trúc Huyền Nguyệt, lực sát thương vẫn là man đại, nàng lập tức nhắm mắt lại. Ngủ nổi lên giác, chỉ là, này ti kỳ quái cảm giác, vẫn là lưu tại Trúc Huyền Nguyệt trong lòng. Trúc Huyền Nguyệt là một cái thận trọng như phát người, có lẽ ở một ngày nào đó, này tình cảm giác liền sẽ lại một lần xuất hiện ở Trúc Huyền Nguyệt trong đầu, giúp nàng giải quyết một ít bí ẩn. "Uy, ngươi nghe nói sao?" "Nghe nói cái gì?" "Tiêu Duyên Ngọc, chúng ta mới tới cái kia phó quan là người của Tiêu gia ai?" Liền ở Trúc Huyền Nguyệt lâm vào ở cảnh trong mơ thời điểm, Hải Cách Đặc Quốc trong quân đội đã xảy ra một chuyện lớn. Tê, nghe thấy tin tức này người hít ngược một hơi khí lạnh, liền gần nhất thường xuyên người chết cái kia Tiêu gia. "Đúng vậy, bọn họ người của Tiêu gia tới quân đội làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn mượn quân đội lực lượng tới bảo hộ chính mình?" "Ngươi đừng xà, tuy rằng Tiêu gia gần nhất thường xuyên người chết, nhưng cũng không phải có thể nhìn chúng quân đội điểm này bảo hộ hảo sao?" "Đúng vậy, nhân gia kẻ có tiền nghe nói đều ở hướng nước ngoài chạy, ai còn ngây ngô lưu lại nơi này? Kia vị này Tiêu phó quan tới chúng ta nơi này làm gì?" "Không rõ ràng lắm, quỷ biết." Tả Chu mang theo Tiêu Duyên Ngọc tham quan trong quân đội một thảo một mộc, hắn đối với Tiêu Duyên Ngọc và yêu đãi, liền Khải Phong tới này, chỉ sợ đều không chiếm được tốt như vậy đãi ngộ. Hết chương.